Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, đây hết thầy. Mai Tô Giai hiển nhiên nghe không hiểu Fenuki ngạnh, Fenuki đối với cái này cũng không để ý, chỉ là tùy ý ngồi tại bên bờ sông thượng khán Mai Tô Giai nói. Phương pháp ta nói là ta lấy cổ đại võ sĩ sử dụng hô hấp pháp làm cơ sở. Thông qua chữa bệnh nhẫn thuật cùng Hyuga ra Byakugan sáng tạo ra một môn rèn luyện phương pháp có thể trị ám thương, đồng thời để cho người ta thu hoạch được cường đại sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục. Trên lý luận tới nói, còn có thể để không cách nào sử dụng nhẫn thuật người sử dụng nhẫn thuật. Fenki không có sử dụng bất kỳ ngôn ngữ kỹ xảo, hắn chỉ là đơn giản trần thuật. Nhưng loại này không tình cảm chút nào gợn sóng trần thuật, lại mang theo một loại khó mà hình dung đáng tin cảm giác. Mai Tô Giai chớp chớp cái kia hắn người bình thường gấp 5 lần ở trên kích thước lông mày. Sau đó, có chút cổ quái hỏi, tại sao là ta? Ta nói, đây là ta mới khai phá đi ra thuật, không có trải qua bất kỳ thử nghiệm, hết thảy đều chỉ tồn tại ở lý luận. Nhưng là loại lực lượng này lại cần cường đại nghị lực để duy trì. Nếu là không cách nào kiên trì, hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, một đầu không biết có thể đi hay không thông đường đặt ở trước mắt, muốn kiên trì đi xuống đều là một việc khó. Cho nên, ta tìm được ngươi, Fenicky rất bình tĩnh nói xong lời nói dối. Nhưng là Mai Tô Giai lại tin. Hắn không có lý do không tin, là một muốn cái gì không có gì, thích thế nào củi mục ninja. Hắn mỗi ngày ngoại trừ rèn luyện chính là cùng học sinh tiểu học. Người tàn tật đoạt bát cơm, chớ đến tiền, chớ đến thực lực, đường đường Hyuga ra người. Cho dù là phân ra, cũng không phải chính mình loại này nghèo kiết hủ lậu có thể đánh đồng. Chính mình lại không có loạn nhặt thứ gì thói quen xấu. Mặc dù nói chính mình có thông qua mấy chục năm rèn luyện lĩnh ngộ, cái kia. Nhưng là đồ chơi kia chính mình luyện dùng cũng chưa dùng qua. Làm sao có thể ngược lại bị người khác biết. Mà ở tin tưởng đằng sau, lại một cái ý niệm trong đầu xông ra. Chính mình tiếp nhận sao? Nhận giới mỗi năm đều có mới thuật phát minh. Nhưng tất cả những thứ này cùng hắn đều không có bất kỳ quan hệ gì. Mặc dù mỗi ngày đều tại kiên trì không ngừng rèn luyện. Nhưng hắn cũng hiểu ít nhiều. Như bây giờ không sai biệt lắm chính là mình mức cực hạn. Chính mình không có thiên phú. Không có chakra. Hơn nữa ở trong chiến tranh thế giới thứ hai xuất sinh nhập tử lưu lại vết thương cũ. Thời gian dài rèn luyện tích lũy ám thương. Đều đang đợi lấy bạo phát thời cơ. Mặc dù đem nghị lực treo ở bên miệng, nhưng là Mai Tô Giai biết người đúng là có cực hạn. Con của hắn mặc dù có chakra, thế nhưng lượng đã có thể bỏ qua không tính. So với chính mình ngoại trừ năng lực chịu đựng mạnh hơn một chút, cũng không có quá nhiều khác biệt. Nhưng là hắn cũng tiến vào ninja trường học, cái này mang ý nghĩa hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành ninja. Cho nên, hắn kỳ thật không có lựa chọn. Ta tiếp nhận, Mai Tô Giai ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Fenuki. Hai cái tròn trịa ánh mắt phối hợp cái kia thô thô lông mày xem ra vô cùng buồn cười. Thế nhưng phó vẻ mặt nghiêm túc, lại đè xuống phần này buồn cười. Cho bầu không khí tăng thêm một chút trang nghiêm. Không sai ánh mắt. Mai Tô Giai so Hizashi lớn 5 tuổi, nhưng là Fenuki lúc này lại phảng phất một cái trưởng giả đi tới Mai Tô Giai trước người. Sau đó, lấy mấy khối tốc độ đánh ra một quyền, chính cắm vào Mai Tô Giai ngực bụng ở giữa vị trí. Phốp, đột nhiên gặp kịch liệt đả kích Mai Tô Giai cả người như tôm khô cong lên thân thể. Co do thở hổn hển. Nhưng còn chưa chờ hắn suy nghĩ minh bạch người trước mắt vì sao đối với hắn phát động công kích. Thời điểm, hắn lại bản năng cảm giác được thân thể của mình một trận nhẹ nhõm. giống như là tháo xuống đeo nhiều năm phụ trọng lúc, loại kia giải phóng cảm giác. Đây là, Mai Tô Giai ngồi thẳng lên, nhìn Phan Yu Ki trong ánh mắt nhiều vẻ mơ hồ cuồng nhiệt. Ta không phải đã nói rồi sao? Đây là một bộ hô hấp pháp. Ta vừa rồi thủ đoạn, chính là thông qua Hyuga nhất tộc điểm huyệt kỹ xảo, kích thích người hoành cách mô, để người tiến hành cưỡng chế tính hô hấp mà thôi. Đây coi như là để ngươi sớm trải nghiệm một chút hô hấp pháp hiệu quả, để tránh không có mục tiêu. Bất quá cái này ngắn ngủi mấy lần hô hấp cũng không thể triệt để chữa trị ngươi ám thương, nhiều lắm là cũng chỉ là ngưng đau mà thôi. Muốn chân chính để thân thể đạt tới trạng thái đỉnh phong, còn phải xem chính ngươi. Feniki ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế, một quyền kia cũng không chỉ là kích thích hoành cách mô đơn giản như vậy. Chân chính dụng ý cũng là đem tiên linh căn đánh vào thân thể của hắn. Hô hấp pháp cùng năng lượng cấy ghép là khác biệt, có thể tiếp nhận để cho mình mạnh lên phương pháp, cũng không thấy nguyện ý trên người mình cấy ghép chút gì. Cho nên Phan Yu Ki dứt khoát mượn Ripple khí công cớ, trực tiếp đem cỗ lực lượng này cắm vào. Dựa theo trước đó thành quả nghiên cứu, chỉ cần phối hợp Ripple hô hấp pháp, liền có thể chậm rãi kích hoạt. Mai Tô Giai đối với Phan Yu Ki tới nói, ngoại trừ tiên linh căn vật thí nghiệm bên ngoài, bản thân còn có một cái bảo tàng, đó chính là thông qua bản thân ám chỉ, bản thân ước thúc, từ đó kích phát ra cực lớn lực bộc phát bát môn độn giáp. Nhưng là Phan Yu Ki lại không dự định trực tiếp đòi hỏi, hoặc là nói không cần thiết trực tiếp đòi hỏi, tiên linh căn bên trong tồn tại Phan Yu Ki ý chí, mặc dù bởi vì khai phá không hoàn toàn quan hệ, không có cách nào giống như luân hồi giả như thế trực tiếp điều khiển tinh thần của bọn hắn trạng thái, nhưng là làm gián điệp ghi chép Mai Tô Giai tình trạng cơ thể, từ đó đẩy ngược ra bát môn độn giáp nguyên lý, nhưng vẫn là làm được chỉ cần hắn dùng. Chính như Phan Yu Ki nói, thời gian ngắn hoành cách mô kích thích sinh ra cưỡng chế tính hô hấp cũng không có phát huy quá lâu tác dụng, ước chừng mười mấy giây sau, loại kia nặng nề cảm giác liền lần nữa về tới Mai Tô Giai trên thân. Bởi vì ám thương ngày này tháng này tích lũy lên, bởi vậy hắn bình thường mặc dù biết trên người mình có ám thương, nhưng là đối với những thứ này bệnh trầm kha mang tới mặt trái hiệu quả lại cũng không hiểu rõ. Nhưng là trong nháy mắt giải phóng đằng sau, hắn mới biết được thân thể của mình đến tột cùng lưng đeo nhiều ít áp lực. Tốt rồi, tin tưởng ngươi đã trải nghiệm đến loại lực lượng này. Đây là hô hấp tiết tấu, phối hợp vừa rồi trải nghiệm, hẳn là rất dễ dàng nhập môn mới là. Phan Yu Ki cũng không quản Mai Tô Giai trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ là từ trong túi móc ra ghi lại Ripple khí công sách nhỏ đưa cho Mai Tô Giai. Sau đó lại nghĩ tới cái gì, nhắc nhở, hô hấp pháp nhất định phải thời khắc duy trì loại hình lời nói ta liền không nói. Tin tưởng lấy ngươi nghị lực phải làm đạt được mới đúng. Hô hấp pháp tạm thời không muốn lưu truyền, nhớ kỹ hô hấp tiết tấu lời cuối sách đến tiêu hủy. Ta gọi Hyuga Hisashi, nếu có nghi vấn gì có thể tới Hyuga ra tìm ta. Nói xong, Phan Yu Ki liền phất phất tay chuẩn bị rời khỏi. Sơ đại tế bào thật vất vả tới tay, tự nhiên là muốn nghiên cứu một chút. Hisashi đại nhân, phi thường cảm ơn ngài viện trợ. Mai Tô Giai bỗng nhiên hét lớn. Phan Yu Ki lại lắc đầu nói, không cần cảm ơn ta. Ta chọn lựa thích hợp nhất vật thí nghiệm mà thôi, theo như nhu cầu thôi. Đối với ngài tới nói chỉ là thí nghiệm, nhưng với ta mà nói cũng là hy vọng. Mai Tô Giai lộ ra một cái mang tính tiêu chí dáng tươi cười, đủ để đi chụp kem đánh răng quảng cáo sáng răng trắng phản xạ mặt trời hào quang, để Phan Yu Ki không khỏi có chút quáng mắt. Tùy theo ngươi đi. Phan Yu Ki khoát tay áo, xoay người rời khỏi bờ sông. Cho nên nói, loại người này vô luận như thế nào đều chán ghét không nổi a. nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng đằng sau. Fenrir trên mặt cũng lộ ra một tia cùng ngày thường khác biệt dáng tươi cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.